phải mỗi người đàn ông đều lợi hại như vậy ngươi về sau học điểm. Ngô Thanh cố ý không cho là đúng nói cắt ta còn tưởng rằng ngươi có thật lợi. Hại kỳ thật. Ngươi theo ta cũng không sai biệt lắm không phải là một, hai canh giờ thôi. Ai? Mình làm một. Tháng đều không có Trần Thiên Minh lúc dài a. Nghĩ đến đây Ngô Thanh âm thầm bi. Thương hận. Không thể đem tiểu đệ đệ cắt chỉ bánh nướng hãm. Ngô Thanh ngươi thật sự cũng lợi hại như vậy. Trần Thiên Minh mới sẽ không tin. Tưởng Ngô Thanh nói như thế. Thật sự ta lừa ai cũng không lừa ngươi a. Ngô Thanh sợ Trần Thiên Minh không tin liều mạng. Địa điểm của hắn đầu nhỏ. A nguyên lai ngươi thật sự lợi hại như vậy. Vậy coi như ta vốn tưởng rằng ngươi không được. Dạy ngươi một cái phi thường lợi hại phương pháp có thể đề cao làm cái loại này. Sự tình thời. Gian. Ta lợi hại như vậy có khi cũng là dụng cái loại này phương pháp. Ngô Thanh tiểu nhãn tình sáng lên thực thật sự. Nghe được nói như vậy Ngô Thanh thật. Muốn ôm Trần Thiên Minh hô thân cha a. Trần Thiên Minh nói đương nhiên ta Trần Thiên Minh khi nào thì nói qua lời nói. Dối. Bất quá. Ngươi đều lợi hại như vậy xem ra ngươi là không cần phương pháp kia. Tốt lắm tái. Kiến lợi hại. Ngô Thanh đồng chí. Trần Thiên Minh vỗ vỗ Ngô Thanh bả vai. Thiên Minh ngươi đừng đi a. Ngô Thanh thấy Trần Thiên Minh phải đi thiếu chút. Nửa khóc. Chúng ta hảo dài thời gian đều không có gặp mặt mọi người tái hảo hảo tâm sự. Nói xong Ngô Thanh vội vàng ôm Trần Thiên Minh bả vai dường như sợ Trần Thiên Minh chạy như. Vậy. Chúng ta có cái gì hảo tán gẫu ngày mai ăn cơm chúng ta tái chuyện vãn đi ta. Hiện tại mau chân. Đến xem đệ tử này đó nghiệt ngợm ủy không biết hiện tại biến thành ra sao Trần. Thiên Minh ở. Trong lòng âm thầm cười trộm Ngô Thanh ta xem ngươi cãi lại không cãi cố. Tùy tiện tán gẫu cái gì đều được a mọi người đồng sự nhiều năm như vậy cho dù là không có. Cảm tình cũng có hữu tình đi Ngô Thanh đang nghĩ ngợi tới dụng biện pháp gì để. Trần Thiên Minh nói ra kia đề cao nào đó sự tình thời gian phương pháp. Đúng rồi Thiên Minh người mới. Vừa nói cái kia cái đề cao cái loại này sự tình thời gian phương pháp là phương. Pháp gì tới? Có. Phải thật vậy hay không? Trần Thiên Minh tức giận nói Ngô Thanh ngươi có thể vũ nhục nhân cách của ta. Nhưng không. Thể vũ nhục trí tuệ của ta ta nói phương pháp na lần không thật sự. Vậy ngươi nói nghe một chút là như thế nào làm? Ngô Thanh hỏi. Nói cho ngươi biết lại có tác dụng gì? Dù sao ngươi lại không cần Trần Thiên. Minh tức giận. Địa trắng Ngô Thanh liếc mắt một cái. Ngô Thanh nói Thiên Minh ta thành thật nói cho ngươi biết đi sao ta có một người bằng hữu. Không phải rất đi mới mười chi phần bát chung hắn rất buồn rầu a. Hiện tại nghe. Được ngươi. Nói ta vừa lúc giúp hắn hỏi một chút. Ta kháo kia người bằng hữu là ngươi đi sao? Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Ngươi. Thật sự muốn. Nghe. Đó là đương nhiên Ngô Thanh liều mạng gật đầu. Hắn chỉ thiếu chút nữa dụng. Thái đa qua. Bức Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ chính xác nói ta âm thanh báo trước Minh ta biện. Pháp này không. Phải người mọi người đi nói là bởi vì người mà dị. Nếu hắn không được hắn cũng. Đừng trách ta. Ta như thế nào sẽ. Không 16 là hắn như thế nào sẽ trách ngươi đâu. Không có. Việc gì ngươi. Nói đi. Ngô Thanh sốt ruột. Hảo là như vậy dụng ơ phục điện thường xuyên điện nơi đó sẽ phát ra nổi tốt lắm. Hiệu quả. Trần Thiên Minh thần bí và nhỏ giọng nói. Phương pháp này hắn là tại một chuyện. Cười lý nhìn. Qua vừa lúc thổi xuống. Điện làm sao a? Là đầu bức điện sao? Ngô Thanh ngây ngốc hỏi. Trần Thiên Minh thật muốn một cước đạp chết Ngô Thanh ta kháo ta biết ngươi ngu. Ngốc. Nhưng không biết ngươi đần như vậy. Đương nhiên là ngươi dụng làm sao làm loại. chuyện như vậy tự điện làm sao? Đương nhiên nếu ngươi dùng đầu hoặc là tay làm loại chuyện như vậy lời nói là muốn điện nơi đó. A, ta hiểu được. Ngô Thanh gật gật đầu. A, kia điện không 220 phục sao? Như thế nào chính là phục a? Ngu ngốc, ngươi dùng máy biến thế không là được rồi sao? Đông qua đầu, Trần Thiên Minh mắng. Đúng vậy, Thiên Minh cũng là ngươi nói có đạo lý. Ngô Thanh mừng rỡ như điên. Hiện tại hắn đã biết dùng 110 hình dáng điện điện của mình nơi đó như vậy là có thể đề cao thời gian. Bất quá, Ngô Thanh vẫn có chút lo lắng kia còn có cái gì nhu phải chú ý chuyện tình. Sao? Trần Thiên Minh lại nghĩ nghĩ lắc đầu nói cơ bản cũng là như vậy, bất quá ngươi muốn nói cho ngươi bằng hữu mỗi người thể chất cùng với thừa nhận năng lực không giống với. Hắn có thể điện ngủ giây sau tự ngăn ra, nếu hắn thừa nhận thời gian dài là có thể điện dài một chút. Trần Thiên Minh nghĩ cái kia chê cười người nọ thật sao dùng 110 hình dáng điện điện của mình tiểu dư sau. Lại mới biết được đó là gạt người. Không biết Ngô Thanh có thể hay không dụng điện điện báo tiểu đệ đệ đâu. Ngô Thanh ngươi có thể thử xem, nhất định rất vui vẻ. Trần Thiên Minh lời nói thấm thía nói. Ngô Thanh biến sắc tàn nhẫn nghiêm mặt nói Trần Thiên Minh ta biết ngươi sẽ hay nói giỡn, nhưng không biết ngươi cầm lại chuyện này hay nói giỡn ngươi cảm thấy được tốt như vậy chơi sao? Ngu ngốc. Nói xong Ngô Thanh tức giận địa đi ra. Không thể nào. Ngô Thanh khi nào thì biến thông minh? Trần Thiên Minh vẻ mặt mê mang. Ta kháo thật vất vả mới suy nghĩ cạo biện pháp này lừa Ngô Thanh dụng ơ phục điện điện hắn. Thật không ngờ bị hắn xem thấu. Trần Thiên Minh chán nản tiếp tục đi tới. Thiên Minh ngươi đã trở lại. Lại có người kêu Trần Thiên Minh, bất quá đây là ông nhu giọng nữ không phải Ngô Thanh kia giết heo thanh âm. Vui vẻ là ngươi a. Trần Thiên Minh thấy là Lý Hân Di cười nói. Ngươi muốn trực nhật sao? Lý Hân Di là phó hiệu trưởng không cần đi học. Ta không phải trực nhật, ta là chuyên môn lại đây chắn của ngươi. Lý vui vẻ vừa mới giống có điểm tức giận. Ngươi từ kinh thành hồi mơ thì cư nhiên không có cho ta một chiếc điện thoại, nếu không phải xế chiều hôm nay Hà Đào gọi điện thoại nói cho ta biết ta còn không biết đâu. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói thời gian quá mau ta đã quên ngượng ngùng. Lý vui vẻ đúng nói lúc trước ta còn đi kinh thành nhìn ngươi, thật không ngờ ngươi vẫn là đem ta đã quên. Ngươi lúc ấy không phải nhìn Tiểu Hồng sao? Trần Thiên Minh kỳ quái. Ta cũng vậy nhìn ngươi a. Lý vui vẻ đúng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng xuống. Như vậy đi, ngày mai giữa trưa ta thỉnh mọi người ăn cơm, ngươi đến lúc đó lại đây xuống. Trần Thiên Minh nói. Lý Hân Di có hơi thất vọng, rất nhiều người sao? Hảo, ngươi ngày mai nói cho ta biết một tiếng ở nơi nào ta sẽ đi. Khi cứ như vậy ta đi trước phòng học nhìn một lần đệ tử chúng ta có rảnh tái. Chân. Trần Thiên Minh nói. Ta đêm nay rất có khoảng không, ta hiện tại phòng làm việc của ta chờ. Ngươi nói. Xong Lý Hân Di đi rồi. Trời ạ, người ta bây giờ là hiệu trưởng tự không giống với nói liên tục nói cũng là thể mệnh lệnh. Trần Thiên Minh thầm suy nghĩ. Tới rồi cửa phòng học, Trần Thiên Minh chứng kiến các ở bên trong chiều đọc nghe. Mọi người tiếng đọc sách, Trần Thiên Minh uy cảm giác đặc biệt thân thiết. Hiện tại Tiểu Hồng không ở. Trong này kỷ luật hay không sai? Trần lão sư đã trở lại không? Biết là ai mắc hét lên một tiếng sau mọi người. Tự ở trong phòng học kêu lên. Trần Thiên Minh thấy mọi người nhiệt tình tăng vọt, hắn cũng đi vào để mọi người không hề đọc thư. Các học sinh các ngươi tốt.

Hiện tại Lý Hân Di trong lòng cảm giác có thể nói là đánh lật. Nhào ngũ vị bình. Nàng cũng không biết mình như thế nào cho phải. Nàng là đối Trần Thiên Minh có cảm giác trong lòng còn muốn cùng Hà Đào Cát. Nàng. Giống nhau. Nhưng đương sự chân tình tiến đến lúc trong lòng của nàng lại sợ. Hơn nữa nơi này. Chính là phòng làm việc của nàng a. Hảo ta liền buông tay. Trần Thiên Minh nói. Hừ, hắn mới sẽ không ngu như vậy. Vừa đụng đến Lý Hân Di Tô Phong như muốn hắn buông tay lời nói vậy hắn chẳng phải là rất không có mặt mũi. Hơn nữa làm lơn a nơn hơn u vinh quy quy vậy thực xin lỗi quốc gia thực xin lỗi nhân. Dân thực xin lỗi chính mình a. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh tiếp tục vuốt Lý Hân Di Tô Phong. Đông đông đông bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Ai a. Lý Hân Di sợ hãi địa từ Trần Thiên Minh trên đùi nhảy dựng lên. Ta bên ngoài truyền đến một nữ nhân thanh âm. Lý Hân Di nói là các ngươi niên cấp lệ lão sư Thiên Minh ngươi mau trốn đi. Ta tại sao phải trốn? Trần Thiên Minh nói. Ta lâu như vậy mới kêu nàng vào đi nàng nhất định sẽ nghĩ đến ta và ngươi có. Chuyện gì? Hơn. Nửa ngươi một hồi mơ thì trễ như thế còn chạy đến phòng làm việc của ta người ta. Sẽ nói xấu. Sốt ruột Lý Hân Di đem Trần Thiên Minh kéo đến bạch mình bàn công tác bên cạnh. Nàng chỉ. Phía dưới ngươi trước chui vào bên trong ủi khuất một lần ta một hồi tự đánh. Nàng đi. Có thể không chui sao? Trần Thiên Minh không muốn. Lý Hân Di gấp đến độ mau khóc Thiên Minh ngươi nhanh lên a ta cầu ngươi. Nhìn Lý Hân Di vội bộ dáng Trần Thiên Minh cũng không nhận hắn nhún bả vai một. Cái ngồi. Xổm xuống thân thể của mình chui đi vào. Hoàn hảo kia bàn công tác rất lớn chui. Vào cũng hiểu. Được rộng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1151 chương tương đông lại nháo sự. Đệ 1151 chương tương đông lại nháo sự Lý Hân Di chứng kiến Trần Thiên Minh. Chui vào nàng. Thoáng sửa sang lại một lần đầu quần áo sau đó ngồi ở bên cạnh trên ghế làm việc. Dùng chân. Chống đỡ Trần Thiên Minh không cho hắn đi ra. Vào đi. Lý Hân Di thanh. Ít hầu kêu. Lên. Lý hiệu trưởng Lệ lão sư đẩy cửa ra đi vào đi nàng cầm một chồng tư liệu. Lệ lão sư ngươi trễ như thế còn tăng ca a. Lý Hân Di có điểm hoảng hốt. Vừa. Rồi nàng quá. Khẩn trương quên phòng làm việc của mình có buồn vệ sinh mình là có thể kêu. Trần Thiên. Mình đến bên trong trốn. Hiện tại Lệ lão sư đã tiến vào đến chính mình là không. Thể nào tái kêu. Trần Thiên Minh chạy đến buồng vệ sinh đi. Lệ lão sư mỉm cười bởi vì ta mới vừa tiếp nhận đoàn ủy công tác rất nhiều địa. Phương không. Hiểu không cố gắng một vài không được a. Đáng tiếc Trần Thiên Minh lão sư không. Ở bằng. Không ta là có thể hỏi hắn mà không cần lão tới quấy rầy ngươi. Là a bất quá Trần lão sư cũng là đi nửa năm rất nhanh sẽ trở về. Lý Hân Di. Nghĩ Trần Thiên Minh ngay tại chân của mình giữ nàng âm thầm buồn cười. Vì thế nàng nghiệt ngợm. Địa dùng. Chân đá một lần bên trong Trần Thiên Minh. Lệ lão sư đem tư liệu phóng tới Lý Hân Di trên bàn Lý hiệu trưởng ngươi xem. Nhìn như vậy có. Không có vấn đề. Lý Hân Di đem tư liệu cầm lên mở ra nhìn. Ở bên trong Trần Thiên Minh bị Lý Hân Di cố ý đá một cước hắn âm thầm tức giận. Hảo ngươi. Một cái Lý Hân Di ngươi cư nhiên dám ở như vậy chỉnh ta hảo ta cũng chỉnh ngươi. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh tay nắm chậm rãi thân hướng Lý Hân Di đùi. Bởi vì. Lý Hân Di. Hôm nay mặc chính là bộ váy Trần Thiên Minh duỗi tay ra tự tiến vào nàng trong. Quần. Đang nhìn tư liệu Lý Hân Di cảm giác trong váy của mình tiến vào một bàn tay. Nàng vội vàng. Kẹp chặt chân. Không cần hỏi nhất định là dưới bàn công tác mặc cái kia tên lưu. manh làm. Hắn biết rất rõ ràng Lệ lão sư còn ở bên cạnh, cư nhiên dám phi lễ chính hắn một trận. Thiên Minh thật sự là rất quá lưu manh. Hiện tại Lý Hân Di cũng không biết như thế nào cho phải, bởi vì Trần Thiên Minh tay ngay tại hai chân của mình trong, nếu như mình buông ra chân Trần Thiên Minh tay nhất định sẽ vói vào chính mình bên trong. Nương hắn lưu manh tính cách nhất định sẽ sờ của mình nơi đó, nghĩ. Trần Thiên Minh sờ mẫn cảm của mình địa phương, Lý Hân Di càng cảm thấy thẹn thùng. Lý hiệu trưởng ngươi cảm thấy được như thế nào? Lệ lão sư chứng kiến Lý Hân Di không nói gì, sắc mặt dường như biến một lần, nàng cho là mình phần này tư liệu làm được. Không tốt. Lệ lão sư như vậy đi, ta còn có chút sự, ngươi ngày mai tới nữa cầm tư liệu được. Không, Lý Hân Di nhẹ cắn một lần môi Trần Thiên Minh, một khác chỉ tại vuốt bắp đùi của mình hơn nữa. Càng sờ càng trên đã đụng đến quần nhỏ của mình. Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động vang lên. Nghe được phía dưới có di động âm thanh, Lý Hân Di vội vàng đem chân mở ra, nàng biết đó là Trần Thiên Minh di động âm thanh điện thoại di động của mình, không phải như thế. Tiếng chuông. Ta tay của ta vang lên, Lý Hân Di vội vàng đối Lệ lão sư nói. Ngươi đi trước. Đi sao? Trần Thiên Minh cũng vội tay nắm rút về qua đưa di động đóng. Trời ạ, nếu để cho Lệ lão sư chứng kiến mình ở dưới bàn công tác mặc lời nói thật là dọn người. Hảo đã làm phiền ngươi Lý hiệu trưởng tái kiến. Lệ lão sư nghe Lý Hân Di nói như vậy, nàng đành phải đi trước. Tái kiến. Lý Hân Di nhìn Lệ lão sư đi ra ngoài đóng cửa lại, nàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần Thiên Minh, ngươi này tên lưu manh, ngươi cư nhiên dám nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta. Nghĩ Trần Thiên Minh vừa rồi mò tới của mình đăng ten tiểu khố, Lý Hân Di hận không thể một cước đem Trần Thiên Minh cấp đá chết. Đừng vui vẻ vui vẻ, ngươi mau đưa đóng cửa trên bằng không người khác lại tới nữa. Trần Thiên Minh một tay nâng mang lấy Lý vui vẻ đúng đá tới được chân một bên kêu thảm. Trời ạ. Này dưới bàn công tác mặt địa phương vốn tự chật này để mình tại sao trốn a? Lý Hân Di đứng lên đi đến cạnh cửa giữ cửa cài then, sau đó tiếp tục hướng cầm lên bên trong. Đứng lên Trần Thiên Minh hướng qua tới Trần Thiên Minh, ta không để yên cho ngươi. Ha ha, tới vừa lúc ta đang muốn tìm cách tiện nghi đâu. Trần Thiên Minh chứng kiến xông lại, Lý Hân Di tự như chứng kiến hướng chính mình bay tới con cừu nhỏ cừu con. Trần Thiên Minh ôm cổ Lý Hân Di, tay trái đắp lên nàng đầy đặn tô phong. A, lưu manh, người buông tay. Lý Hân Di thật không ngờ mình lại dê vào miệng cọp. Nàng liều mạng địa dụng đôi bàn tay trắng như phấn đánh Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh đâu thèm nhiều như vậy, hắn dùng lực nhéo vài cái Lý Hân Di tô phong hảo. Hảo cảm giác nàng trước ngực mềm mại sau tái đột ngột đít thân lên miệng nhỏ của nàng. Ngô Lý Hân Di thật không ngờ Trần Thiên Minh lại ở chỗ này đối với mình lại thân lại sờ. Nàng tức giận địa đẩy ra Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh, ngươi hơi quá đáng. Chứng kiến Lý Hân Di tức giận, Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói vui vẻ vui vẻ. Ngượng ngùng, ta thái trùng động, ta lần sau sẽ chú ý một chút. Cái gì? Còn có lần sau? Lý Hân Di tiểu đỏ mặt. Ý của ta là nói ta về sau không dám. Trần Thiên Minh nói. Hừ, ngươi về sau còn dám đối như ta vậy, ta liền nói cho Hà Đào làm cho nàng thua. Ngươi, Lý Hân Di đe dọa Trần Thiên Minh. Nghe được Lý Hân Di nói như vậy, Trần Thiên Minh cũng không sợ. Hà Đào mỗi ngày hô gọi mình đem Lý Hân Di thu, nàng làm sao thu chính mình đâu. Xem ra Lý Hân Di da mặt mỏng, mình cũng không cần quá mau, từ từ sẽ đến là tốt rồi. Ngươi đi trước đi, sao nhớ rõ ngày mai cho ta điện hồ nói cho ta biết ở nơi nào ăn cơm. Lý Hân Di hồng nghiêm mặt nói. vừa rồi Trần Thiên Minh đối với mình lại thân lại sờ đem. Lòng của nàng toàn bộ cấp vừa bãi. Nàng muốn hảo hảo mà yên lặng một lần thanh tĩnh một lần đại não mới được. Hảo vui vẻ chúng ta là không phải hẳn là qua một cái hôn đường a. Trần Thiên Minh bắn tung tóm nghiêm mặt nói. Nếu ngươi không đi ta đánh ngươi. Lý Hân Di cầm lấy mặt bàn thư làm bộ muốn đập Trần Thiên Minh đầu. Trần Thiên Minh hướng Lý Hân Di làm một nầy hôn gió sau đó cười rời đi. Trần Thiên Minh hạ ký túc xá sau đó hướng của mình xe đẩy đi đến. Mà ở ký túc xá ở dưới quẹo vào chỗ lòi ra một đạo nhân ảnh bóng người kia yên lặng địa nhìn. Trần Thiên Minh rời đi sau đó lại biến mất tại trong màn đêm. Tự học sau khi tan học Tiếu Tiền Tiền đi đến Tôn Uế Đình bên người Uế Đình ngày. Mai giữa trưa. Theo giúp ta cùng đi ra mua điểm đồ vật này nọ được không? Tôn Uế Đình nhìn thanh tú Tiếu Thiến Thiến hơi hơi lắc đầu tuy rằng nàng bộ dạng. Mang đẹp. Nhưng nàng không phải mình thích cô gái. Ngượng ngùng ta nhưng có thể không có. Khoảng không. Nghe được Tôn Uế Đình cự tuyệt Tiếu Thiến Thiến trong mắt lộ ra thất vọng. Thường xuyên một đoạn thời gian tiếp xúc nàng thích Tôn Uế Đình nhưng Tôn Uế Đình không thích. Nàng chức thì thích Tiểu Hồng. Tiếu Thiến Thiến là nhỏ Hồng bạn tốt biết Tiểu Hồng là sẽ không thích Tôn Uế Đình. Vốn nàng muốn mượn cơ hội để Tôn Uế Đình bồi của mình nhưng hắn cũng không khẳng. Vì thế khẳng Tiếu Thiến Thiến đi đến Tống Hiển Diệu bên người danh vọng ngươi. Ngày mai, giữa trưa có rảnh không? Tiểu Hồng vừa rồi gọi điện thoại cho ta nàng suy nghĩ. Cho chúng ta, cùng nàng cùng đi nhóm thị trường mua điểm đồ vật này nọ nhưng này lý quá nhiều. Người rất loạn ta nghĩ tìm một cái nam thanh niên cùng đi. Tống Hiển Diệu mặc dù không có thường xuyên đi theo Trần Thiên Minh nhưng hắn cùng Trần Thiên Minh trực tiếp liên hệ đắc tương đối nhiều hắn cũng biết Tiểu Hồng cùng Trần Thiên Minh đặc thù quan hệ. Hiện tại Tiểu Ngũ Ca vẫn mang người bảo hộ Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nếu ngày mai cũng đi nhóm thị trường lời nói an toàn của các nàng không là vấn đề. Tống Hiển Diệu thích trong ban bành sương nhưng hắn không dám thổ lộ hơn nữa hắn. Theo Trần Thiên Minh lúc sau tại xử sự lo lắng vấn đề trên đã thành thục rất nhiều. Bởi vậy Tiếu Thiến Thiến các nàng muốn đi nhóm thị trường hắn là không muốn đi nếu để cho bàn. Sương hiểu lầm. Chính mình truy Tiếu Thiến Thiến các nàng vậy cũng không tốt. Ta nhưng có thể có chút việc Tống Hiển Diệu hiện tại cả người khí chất đều thay đổi hắn hiện. Tại đã là kẻ có tiền Trần Thiên Minh quản lý lý niệm chính là ngươi có thể kiếm tiền vậy ngươi có thể nhiều hơn lấy tiền. Hiện tại Tống Hiển Diệu không còn là trước kia bị người bắt nạt tiểu tử. Nghèo bất quá hắn không giống Tôn Uế Đình như vậy yêu làm náo động hắn thái độ. Làm người khiêm tốn. Đây chính là ngươi nói Bành Sương cũng đi ngươi không đi ta còn lại tìm người. Tiếu Thiến Thiến biết Tống Hiển Diệu thích Bành Sương nàng cố ý điếu hắn. Thiến Thiến ngươi đừng dù sao của ta đó là một chút chuyện nhỏ ta cùng két. Ngươi đi là được. Rồi. Tống Hiển Diệu vừa nghe Bành Sương cũng đi vội vàng kêu lên. Tiếu Thiến Thiến đắc ý nói tốt lắm ngày mai giữa trưa ở cửa trường học. Két. Tiếu Thiến Thiến xoay người chuẩn bị phải về chỗ ngồi của mình lúc Tôn Uế Đình. Gọi lại nàng. Thiến Thiến ngày mai giữa trưa Tiểu Hồng cũng đi sao? Nghe được Tôn Uế Đình hỏi như vậy Tiếu Thiến Thiến trong lòng tê rần bất quá. Nàng vẫn gật đầu. Là Tiểu Hồng cũng đi nàng nói muốn mua một ít lễ vật đưa cho cả lớp đồng học. Ta đây đi phù hợp ta có khi là khí lực mang đồ vật này nọ. Tôn Uế Đình cao. Hướng địa đối tống. Hiển Diệu nói danh vọng ngươi ngày mai nhớ rõ nhắc nhở ta và các ngươi cùng. Đây, đương Tiếu Thiến Thiến bị tổn thương tâm địa trở lại chỗ ngồi của mình lúc của. Nàng ngồi cùng. Bàn bành sương trắng Tiếu Thiến Thiến liếc mắt một cái nói Thiến Thiến ngươi. Muốn tìm. Người đi làm miễn phí khuôn vác công phải đi tìm, tại sao phải dụng ta tìm đến? Người! Người ta danh vọng đối với ngươi một lòng say mê, ngươi không có cảm giác đến. Sao? Tiếu! Thiến Thiến nói. Bành Sương, ngươi cảm thấy được danh vọng người này như thế? Nào! Hiện tại! Trong ban đồng học cũng biết hắn thích ngươi, ngươi thích hắn sao? Ta hiện tại cũng chưa nói tới thích không mừng, ta chỉ cảm thấy này đoạn thời gian danh vọng thay đổi rất nhiều, trước kia hắn làm cái gì đều là trong lòng run sợ, dường như sợ đắc tội với người, dường như hiện tại hắn dường như sáng sủa rất nhiều. Bành Sương nghĩ, nghĩ nói. Là a, trước kia danh vọng chứng kiến nữ hài tử tự mặt đỏ na giống như bây giờ, còn dám truy chúng ta xinh đẹp Bành Sương a. Tiếu Thiến Thiến trêu chọc. Bành Sương nói, Thiến Thiến ngươi biết rõ ô ấy đình thích Tiểu Hồng ngươi còn ở bên cạnh chờ. Cái gì? Ngươi cũng không phải không biết Tiểu Hồng không thích ô ấy đình, một ngày nào đó hắn sẽ rõ. Tiếu Thiến Thiến thở dài một hơi nhỏ giọng nói. Ui, ngươi có phải hay không nhìn tình yêu đã thấy nhiều khiến cho như vậy đa sầu, đa cảm. Bành Sương nói. Đi thôi, chúng ta hồi ký túc xá sớm một chút nghỉ ngơi đi sao? Tiếu Thiến Thiến lôi kéo Bành Sương, sáng mai Tiểu Hồng phải trở về qua, chúng ta muốn hảo hảo họp gặp. Vì thế Tiếu Thiến Thiến cùng Bành Sương hai người thu một lần đồ đạc của mình. Sau đó cặp tay. Vừa nói vừa đi ra phòng họp. Không đầy một lát, một cái nam sinh chạy vào cao một ban phòng họp hắn tiếng. Phòng họp tự. Kêu to lên ô ấy kéo dài bất hảo, vừa rồi Thiến Thiến cùng Bành Sương mới vừa xuống lầu đã bị cái kia Tương Đông dẫn người cấp ngăn chặn. Bọn họ nhiều người đem nàng lưỡng vây quanh ta. Không có cách nào, đành phải chạy tới tìm ngươi. Cái gì? Tương Đông lại chọc chúng ban cô gái. Tôn ô ấy đình vừa nghe Tương Đông lại khi dễ chính mình ban đồng học, hắn khí sẽ không đánh một chỗ ra. Hắn ngựa trên nhảy ra phòng học, mang theo vài cái nam đồng học hùng hổ địa chạy xuống đi. Tống Hiển Diệu không quản loại chuyện này, bởi vì có Tôn Uế Đình tại vẫn chưa tới hắn quản. Nhưng hắn nghe được người nam kia đồng học nói Bành Sương cũng ở nơi nào, hắn cũng vội vàng đem thư quăng ra, liên thủ đề cập máy tính cũng mặc kệ, vội vàng đi xuống mặt chạy tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1152 chương đáng sợ lệ lão sư. Đệ 1152 chương đáng sợ lệ lão sư. Đương Tống Hiển Diệu đuổi tới dưới lầu lúc, tự ngay lúc đó nơi đó vây quanh không ít đệ tử Tương Đông mang theo vài cái cuồn cuộn đệ tử. Mà Tôn Uế đình bên kia cũng có bốn người bọn họ ở nơi nào lớn tiếng địa nói to. Tiếu Thiến Thiến cùng Bành Sương có điểm sợ hãi địa bị vây ở bên trong, các nàng hai tay ôm ngực giường như sợ bị người khác chiếm tiện nghi. Tương Đông, ngươi ở trường học như thế nào hoành hành ta không quản, nhưng ngươi không thể khi dễ lớp chúng ta đồng học. Tôn Uế đình nghĩa chánh từ nghiêm nói. Tương Đông lạnh lùng địa nhìn Tôn Uế Đình, ai biết các nàng là các ngươi ban. Tái nói két. Ngươi ban thì sao? Chẳng lẽ nạm vàng? Nghe được Tương Đông nói hắn như vậy bên cạnh mấy một học sinh cuồng cuộn cười lên ha hả. Tôn Uế Đình nhìn bên cạnh mắt to cùng với đầu heo bọn họ là Tương Đông chính là tay sai thường. Xuyên đi theo làm sằng làm bậy có thể tính là bị trường học xử phạt, bọn hắn có tiền lại cầm bọn họ không có cách nào. Dù sao ta sẽ không để cho các ngươi khi dễ lớp chúng ta đồng học. Tôn Uế Đình vừa nói vừa xông lên tiền muốn đem Tiếu Thiến Thiến cùng với Bành Sương kéo trở về. Mắt to cùng đầu heo thấy thế vội vàng muốn đánh Tôn Uế Đình, nhưng bị Tôn Uế Đình lấy tay rời ra. Dám đem Tiếu Thiến Thiến cùng với Bành Sương kéo trở về. Thiến Thiến các ngươi không có sao chứ? Tôn Uế Đình quan tâm hỏi han.